Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Làm vậy rồi, giờ phút này Dư Oản Oản đang bị thôi miên cuối cùng cũng biết được tại sao Trung Quy Tư Dạ Hàn lại không tin mình thật lòng thật dạ yêu anh ấy. Đại khái, anh vẫn luôn cảm thấy trong lòng nàng có một bóng hình không thể nào quên, còn biết người kia họ Kỷ, cho nên mới đặc biệt để ý đến Kỷ Tu Nhiễm sao? Nhớ lại đến đây, hết thảy đều có câu trả lời. Sự Oản Oản rất muốn đánh chết chính bản thân nàng, cái người đang uống rượu kia, nàng không bao giờ muốn uống rượu nữa rồi. Chỉ thấy Tư Dạ Hàn nặng nặng ngồi ở nơi đó, ngắm nhìn Sự Oản Oản uống đến say khướt. Sau khi chậm rãi uống cạn một ly rượu trong tay, Tư Dạ Hàn đứng dậy, tiến tới đỡ lấy Sự Oản Oản, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, mặt như phủ băng nói: "Em sẽ yêu thích người khác." Sự Oản Oản trừng mắt mơ hồ, không nhận ra được người trước mặt mình là ai, nghe vậy nhất thời giận dữ mà trừng anh: "Sẽ không đâu." Tư Dạ Hàn: "Thật sao?" Sự Oản Oản kiên định gật đầu: "Anh đây nè, đang vũ nhục tôi đây sẽ không yêu thích người khác." Hai con người của chàng trai hơi hơi nheo lại, sau đó ngón tay thon dài đỡ lấy cằm của nàng, bỗng nhiên xít lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi của nàng. "Thích không?" Hơi thở đầy mê người của chàng trai gần trong gang tấc, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của anh, nó làm cho điên đảo chúng sinh bỗng nhiên xít lại gần. Sự Oản Oản cảm thấy ba hồn bảy phách của mình đều đã hòa theo men say đi mất. Cùng lúc đó, cả người nàng bỗng thanh tỉnh một chút, nhận ra được người trước mặt mình là ai, sững sờ đáp: "Thích." Theo lý thuyết, khi đó Diệu Oản Oản đã uống say, đối với đoạn hồi ức này hẳn là sẽ không quá rõ ràng. Bất quá, kỹ thuật thôi miên của lão viện trưởng xác thực là rất lợi hại, hoàn toàn chỉnh chỉnh giúp nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện phát sinh khi đó. Tiếp đó, nàng được Tư Dạ Hàn đưa về Atula. Tư Dạ Hàn ngược lại, hoàn toàn không có ý tứ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cũng không biết có phải bởi vì hôm nay trên người Diệu Oản Oản không có mang bánh nướng, không có sức hấp dẫn gì hay không. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho nàng xong, Tư Dạ Hàn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đơn thuần là tự Diệu Oản Oản muốn đâm đầu vào lưới. "Vị mỹ nhân này, kỹ thuật coi quẻ của tôi không tệ, không bằng tôi coi cho anh một quẻ nhé." Diệu Oản Oản sải bước dài chạy tới, ngăn cản đường đi của Tư Dạ Hàn. Nói xong, nàng không nói hai lời, liền nắm lấy cánh tay của chàng trai, sờ sờ soạng soạng kiểm tra tỉ mỉ. "Ồ, mỹ nhân, quẻ bói này của anh, trong quẻ bói này nói, cuộc đời anh cần có tôi." Thủ đoạn tán trai của Diệu Oản Oản thực sự có chút thô tục vụng về, nhưng trong phút vội vã, nàng cũng không để ý nhiều như vậy. Nàng đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác bất an, đặc biệt rất mãnh liệt. Mặc kệ là thức ăn yêu thích hay là đồ vật yêu thích, nhất định phải nhanh chóng ăn sạch mới được, nếu không nàng sẽ đánh mất chúng. Mặc dù nàng vẫn luôn cố gắng khắc chế chính mình để cho mình là một người đàng hoàng, không nên làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế, nhưng mà nàng thực sự yêu thích anh. Mặc dù uống say nhưng lại càng thêm tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng có loại cảm giác như thế. Vốn nàng từng cho rằng chính mình cũng sẽ không bao giờ động lòng. Sẽ Oản Oản không ngừng cố gắng. "Hơn nữa, anh biết không, dù mà anh đặc biệt giống với một người thân của tôi." Tư Dạ Hàn: "Thật sao?" "Ừ, dung mạo của anh đặc biệt giống với con rể của mẹ tôi." Trên gương mặt chưa từng bao giờ lộ ra vẻ khác thường của chàng trai, giờ phút này lại nở ra một nụ cười đầy châm biếm. "Cô, đối với mỗi hoa hoa cỏ cỏ ven đường đều sẽ nói như vậy sao?" Diệu Oản Oản chính nghĩa nói: "Nói bậy, không phải đâu, anh không phải là hoa hoa cỏ cỏ ở ven đường." Ánh mắt đầy thâm thúy của chàng trai nhìn chăm chăm nàng: "Phải không?" "Anh dĩ nhiên không phải hoa hoa cỏ cỏ, anh là sao trời biển khơi, lại trăng sáng, em yêu anh." Diệu Oản Oản ngước đầu, khóe mắt trong vắt sáng ngời, nghiêm túc dị thường, đầy ngọt ngào ôn nhu nhìn anh chăm chú. "Em..." Tư Dạ Hàn tựa hồ không ngờ được cô gái sẽ nói ra những lời này. Khi nghe ba chữ cuối cùng kia, khiến cho anh sững cả người, nhưng cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại nhanh chóng ảm đạm đi. Không có ai thích anh. Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Oản Oản. Ồ, thật trùng hợp nha, thật ra tên của em là không có ai. Tư Dạ Hàn. Anh là ai? Diệp Oản Oản trả lời rành rọt. Đại mỹ nam, cực kỳ thiện lương, cực kỳ đơn thuần, cực kỳ tốt đẹp nhất trên đời, bị đại ma đầu tàn nhẫn biến thái giam cầm. Không khí yên lặng. Tư Dạ Hàn đón lấy ánh mắt của nàng, không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Em có biết những lời em nói này có ý vị thế nào không? Diệp Oản Oản. Ý gì? Tư Dạ Hàn. Có nghĩa là anh sẽ không thả em đi nữa. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, mặt đầy mơ hồ. Tại sao phải thả em đi? Diệp Oản Oản nói xong cũng bạch bạch bạch chạy tới, rụi rụi đầy đáng thương nhỏ yếu, lại bất lực ngước đầu lên nhìn anh. Em mang cho anh nhiều bánh nướng như thế, nhiều bánh bao như vậy, nhiều cả bánh màn thầu, cả kẹo que. Vậy mà, ngay cả anh cũng muốn đuổi em đi là sao? Trong nháy mắt, ngay khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, thân thể đã đột nhiên bị đặt xuống một chiếc giường mềm mại. Một giây kế tiếp, một nụ hôn sâu, xen lẫn vị mặn của máu, được đặt lên trên đôi môi của nàng. Tựa hồ muốn nuốt sạch nàng, dung nhập nàng vào bên trong cơ thể. Đại não của Diệp Oản Oản thiếu oxy, nhất thời chóng mặt quay cuồng. Anh không phải chính nhân quân tử. Hơi thở hỗn loạn của chàng trai kề sát vào gương mặt ửng đỏ của cô gái. Một thân ảnh bao trùm lên cơ thể nàng, giống như một con dã thú đột nhiên xé toang lớp vỏ bọc vô hại bên ngoài, lộ ra cặp răng nanh. Một khí tức u ám đáng sợ ngập trời bao phủ lấy cả căn phòng. Ánh mắt trong veo như nước của Diệp Oản Oản phát sáng, nhất thời cao hứng đáp. Quá tốt rồi, em cũng không phải, nên nén nói cho anh biết nha. Thật ra em là tướng cướp, bọn họ cũng gọi em là nữ ma đầu. Chúng ta nhất định là tuyệt phối. Tư Dạ Hàn, thiếu nữ uống say, giống như biến thành một người khác. Càng thêm nóng bỏng, càng thêm phần sáng ngời. Khiến cho ánh mắt của anh không thể nào rời sang chỗ khác được. Diệu Oản Oản cũng thể son thể sắt bảo đảm. Anh yên tâm, em sẽ hối cải để làm lại cuộc đời. Là một người thật tốt, nhất định sẽ một lòng một dạ đối với anh, đối xử thật tốt với anh thôi. Thấy đối phương không đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, bởi vì tối nay em không mang theo bánh nướng sao? Nhưng em có mang theo một thứ khác mà. Diệp Oản Oản mò mò, sờ soạng khắp người cả nửa ngày, rốt cục cũng tìm ra một túi Poppy Candy, kẹo nộ cho trẻ em. Em nói anh nghe nhé, thứ này ăn rất ngon, chắc chắn anh chưa từng ăn đâu, sẽ đem lại cho anh một trải nghiệm xưa nay chưa từng có. Diệp Oản Oản chém gió thổi phồng y như một đám thân côn, chuyên dụ dỗ con nít vậy. Nói xong, lập tức xé lớp vỏ ra, chuyện đến trước mặt Tư Dạ Hàn. Bị thôi miên, Diệp Oản Oản nhớ đến đây, quả thực muốn đập đầu tự tử một cái. Tại sao ở trước mặt Tư Dạ Hàn, nàng sẽ ngốc nghếch đến vậy? Một túi Poppy Candy nên muốn ngủ với người ta. Nghĩ sao vậy? Nằm mơ đi. Chẳng lẽ không phải nàng đang bị thôi miên mà là đang nằm mơ sao? Diệp Oản Oản đang nghĩ mình sẽ bị từ chối. Một giây kế tiếp, nên nghe được âm thanh trong ký ức, dùng âm thanh khàn khàn của Tư Dạ Hàn. Được. Tư Dạ Hàn nói xong, đầy nghiêm túc cẩn thận đón lấy túi kẹo xanh xanh đỏ đỏ trong tay cô gái. Sau đó là một nụ hôn triền miên không dứt rơi xuống. Diệp Oản Oản, năm đó nàng lại dùng một túi Poppy Candy dụ được Tư Dạ Hàn ngủ cùng sao? Nàng không thể tin. Sáng ngày hôm sau, thời điểm Diệp Oản Oản tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trên giường, lại nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh nàng. Nàng sợ đến ngây cả người. Y phục của cả hai ném đầy đất, bờ ngực chàng trai trần trụi, mà nàng thì đầy bá đạo ôm chặt một cánh tay của anh ở trong ngực mình, còn chân thì đang gác ở trên người của anh. Tại sao lại có thể như vậy? Diệp Oản Oản giống như sét đánh ngang tai, quả thực là sợ đến ngơ ngơ ngác ngác. Sau khi ngửi được mùi rượu trên cơ thể của mình, Diệp Oản Oản thì càng thêm cuống cuồng. Xong rồi, nàng cuối cùng cũng mắc phải sai lầm lớn rồi. Diệp Oản Oản nhanh chóng lộn một vòng, lăn sang một bên, sau đó lồm cồm bò dậy, ôm lấy chăn, tóc tai rối bời, mặt đầy mộng bức mà ngồi nghịch ở chỗ đó. Chàng trai bên cạnh tựa hồ bị đánh động của nàng nên thức giấc. Gương mặt điện trai khẽ nhíu một cái, ngay sau đó mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản bị một đôi con ngươi thuần khiết trong vắt nhìn chằm chằm. Quả thực nó không khỏi đất tung thân, muốn tìm một cái nỗ để chui vào. Em, chuyện kia. Bình thường mồm miệng manh lợi, nhưng giờ phút này ngay cả một câu nói Diệp Oản Oản cũng đều không nói được. Tư Xạ Hàn khẽ xoa xoa cánh tay bị ôm đến tê cứng của mình, ngay sau đó ngồi dậy. Tỉnh rồi thì đi đi. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, nhất thời chợt cảm thấy chạnh lòng. Anh có ý gì? Mặc dù ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, nhưng em kỳ thực đã sớm có mưu đồ đã lâu. À nhầm, không phải, ý của em là em nghiêm túc. Em cũng không biết mình có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cái khoảng thời gian sống chung tới nay, thực sự em càng lúc càng yêu thích anh, cảm giác được ở bên cạnh anh. Mặc dù rất nhiều lần đều nói là lần cuối cùng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà đi gặp anh. Em yêu anh. Diệp Oản Oản lại một lần nữa nói ra ba chữ em yêu anh, lại còn trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt Tư Xạ Hàn chớp một cái, nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt, tựa hồ sợ bỏ sót mỗi một chữ của nàng. Cuối cùng không biết qua bao lâu, Tư Xạ Hàn mặt không cảm xúc đáp. Chúng ta không thích hợp. Nghe đến đó, Diệp Oản Oản trong cơn thôi miên quả thực là giận đến không thôi. Nàng khẩn trương đợi cả nửa ngày, kết quả câu trả lời của Tư Xạ Hàn lại là không thích hợp. Cả đàn ông này thật là xấu xa. Nàng càng tức giận chính bản thân mình. Làm sao lại ngu như vậy, lại có thể không nắm rõ chuyện gì đang xảy ra. Đó là vì đại mỹ nam không nhiễm khói bụi trần gian trong mắt nàng, đang cố dùng cái chiêu thức dục cẩm cố túng đối với nàng mà thôi. Hích, uổng công cho rằng cái chỉ số nhạy cảm EQ của Tư Xạ Hàn thấp. Mặc dù chỉ số nhạy cảm EQ thấp không sai, nhưng không thể phủ định được chỉ số EQ của người ta rất là cao. Chỉ riêng cái chỉ số thông minh này đã đủ quay nàng mòng mòng rồi. Bất quá, bên cạnh sự tức giận, cùng lúc đó, nơi đáy lòng của Diệp Oản Oản lại có nhiều hơn một sự đắc ý. Thực ra thì từ đầu đến cuối, bên động tâm không chỉ có mỗi mình nàng đơn phương. Nghĩ tới đây, cảm nhận nội tâm của Diệp Oản Oản liền nhanh chóng chuyển đổi từ cái gã đàn ông này thật xấu xa biến thành bạo bạo nhà mình tại sao lại đáng yêu đến như vậy chứ. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản đang dạo dựng lòng xuân vì những kỷ niệm đẹp, chính bản thân nàng trong ký ức ngay khi dứt câu không thích hợp của Tư Xạ Hàn thì lại bật thốt lên một câu: nói bậy, chúng ta thích hợp 100%. Diệp Oản Oản, được rồi, đây đúng là phong cách nói chuyện của nàng. Một lát sau, hai người mặc quần áo tự tế ngồi ở trên phòng khách. Bầu không khí nhất thời lâm vào trong sượng sùng. Tư Xạ Hàn nhấp một ngụm trà, như lơ như đãng mở miệng hỏi: em yêu anh ở chỗ nào? Diệp Oản Oản ngượng cằm lên, cặp mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm chàng trai. Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, ngồi uống trà thôi mà cũng đẹp trai như thiên thần, khiến cho nàng thần hồn điên đảo bật thốt lên: anh chờ xem nha. Tư Xạ Hàn đặt ly trà xuống, ngước mắt nhìn nàng một cái. Cõi đời này có rất nhiều trai đẹp. Diệp Oản Oản không một chút do dự đáp: nói bậy, không một ai có thể đẹp trai hơn anh. Trong nháy mắt, ngay khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, cánh cửa đột nhiên có một âm thanh truyền tới: tiểu nha đầu, cô nói đời này có phải quá khiên cưỡng rồi hay không? Nhớ thấy đây, Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc. Thật không ngờ nàng lại thấy được Giang Ly Hận xuất hiện trong hồi ức. Vẻ đẹp của Tư Xạ Hàn là loại hư vô mở mịt, có một tầng ngăn cách, hơn nữa vô cùng có cảm giác thoát tục. Mà Giang Ly Hận lại khác, hắn chính là một loại hoa lạ tất tiền ở trong tiệm, chính là loại mà ai nhìn cũng muốn tiếp cận đùa vui một phen. Là thành viên danh dự của hội những người thích ngắm trai đẹp, Diệp Oản Oản quả thực bị chấn động một chút. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản nhạy bén cảm giác được Trong bầu không khí giống như có thêm một luồng lạnh ý lướt qua, khiến cho nàng không hiểu vì sao lại dùng mình một cái. Diệp Oản Oản lập tức thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi. Bảo Bảo, hắn là ai vậy? Bạn của anh sao? Làm sao anh lại có người bạn xấu trai đến như vậy hả? Thời điểm nghe được Diệp Oản Oản gọi Tư Dạ Hàn là Bảo Bảo, Giang Ly Hận lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống. Nghe được một câu cuối cùng, chính là suýt chút nữa đã sặc nước bọt mà chết, không cách nào tin nổi. Khục khục, cô nói cái gì? Cô làm lại một lượt cho tôi xem. Diệp Oản Oản bạch bạch bạch chạy đến dụi dụi Tư Dạ Hàn ở bên cạnh, đầy nhu thuận mà nghe lời, lại đáng yêu nhìn anh. Không có chuyện gì đâu Bảo Bảo, mặc dù em mê trai đẹp, chẳng qua nếu như hắn là bạn của anh mà nói, vậy em liền miễn cưỡng chào hỏi cùng hắn vậy. Nói bóng nói gió là dù em mê trai đẹp, nhưng em chỉ mê trai đẹp là anh mà thôi. Đang bị thôi miên, Diệp Oản Oản bị khao khát muốn sống mãnh liệt tột độ của mình làm cho kinh động. Quả thực là thiếu chút nữa không nhịn được ngồi bật dậy tự vỗ tay khen mình mà. Nàng quá trâu bò có được không? Thì ra năm đó nàng cũng từng trâu bò như vậy. Tư Dạ Hàn liếc nhìn người thiếu nữ đang ôm cứng cánh tay của mình, ánh mắt anh phát ra một vẻ ôn nhu mà chính mình cũng không phát hiện. Em gọi anh là cái gì? Diệp Oản Oản ngước đầu nhỏ, díu ra díu dít nói. Bảo Bảo, anh thích cách xưng hô này sao? Từ khi bọn họ quen biết nhau đến bây giờ, cũng không biết được tên họ của đối phương, lại cũng chưa từng hỏi nhau. Bởi vì dù gì, cũng là người của phe đối thủ, thân phận đối lập. Bọn họ đối với chuyện này đều ngầm hiểu cho nhau. Diệp Oản Oản tiếp tục cọ cọ rụi rụi, bộ dáng thận trọng kia thật giống như một thú cưng đáng yêu đang rụt rè tiếp cận. Vậy sau này em có thể gọi anh như vậy không? Đón lấy con ngươi rực rỡ sáng ngời của thiếu nữ, Tư Dạ Hàn ngẩn ngơ cả người. Một lát sau, anh dùng một khuôn mặt không cảm xúc mà đáp lại. Bất quá chỉ là một cách xưng hô mà thôi, tùy em. Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy cao hứng. Quá tốt rồi, vậy thì sau này em sẽ gọi anh là Bảo Bảo, anh có thể gọi em là... Ừ, gọi em là cục cưng nhỏ đi. Diệp Oản Oản không hề có chút cảm giác mình vừa bị cự tuyệt, để vui vui sướng sướng tự mình quyết định. Ta nhổ vào mắt chó của tôi. Giang Ly Hận quả thực nó không thể tin được những gì mình vừa mới chứng kiến. Tư Dạ Hàn thì hướng về phía Giang Ly Hận, mặt không cách nào tin nhìn một cái, ý rằng nơi này không hoan nghênh, lộ rõ trong ánh mắt. Cậu có chuyện gì? Giang Ly Hận. Hích, tôi sợ cậu buồn chán, tới thăm cậu một chút mà thôi. Bây giờ nhìn lại, sợ là không cần. Tư Dạ Hàn. Không cần thiết. Đối với sự vô tình của ông bạn nhà mình, Giang Ly Hận lấy tay che ngực như bị trọng thương. Ngay sau đó, khẽ cười nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Tiểu nha đầu, ánh mắt của cô rất đặc biệt nha, lại có thể thích cái tên này. Diệp Oản Oản đối với cách nói của Giang Ly Hận rất là bất mãn. Ánh mắt của tôi thì thế nào? Bảo Bảo nhà tôi ôn nhu, lại tươi đẹp, hiền lành, lại đơn thuần, hơn nữa gần bùn mà không nhiễm hôi tanh, như một đóa hoa sen đáng yêu, là người tốt nhất trên cõi đời. Giang Ly Hận thì sửng sốt thấy rõ, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại, ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Cậu ta ôn nhu, tốt đẹp, hiền lành, đơn thuần là một người tốt sao? Diệp Oản Oản trừng mắt lườm hắn ta một cái. Đúng vậy, sao hả? Này, rốt cuộc anh là ai thế? Sẽ không phải là người do cái tên biến thái tu la chủ kia phái tới để hành hạ Bảo Bảo nhà tôi đấy chứ? Này này, cô nói cái gì? Tên biến thái tu la chủ kia? Giang Nhi Hận như rơi vào trong mộng ảo bật thốt lên. Tôi nói này tiểu nha đầu, cô có biết hay không, cậu ta chính là... Giang Ly Hận vừa mới nói tới chỗ này nên cảm nhận được một luồng ánh sáng chết chóc đang bắn thẳng về phía hắn, trực tiếp bắn xuyên qua người hắn. Vì vậy Giang Ly Hận lập tức gắng gượng bẻ cua gấp, vốn định nói rằng cậu ta chính là tu la chủ biến thái ở trong miệng của cô thì lại đổi thành: không có gì, không sai, cậu ta chính là người vừa ôn nhu lại đẹp trai, hiền lành lại đơn thuần như vậy, tuyệt đối là một người tốt, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Giang Lý Hận cảm thấy, đời này đại khái là chưa từng nói ra những lời trái với lương tâm mình như vậy. Mặt đến lúc Giang Lý Hận nói xong, luồng ánh sáng chết chóc kia mới được thu hồi lại. Giang Lý Hận ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. À, tôi tự giới thiệu mình một chút. Thật ra là thế này, tôi là họ hàng nhà dì hai của em trai thứ ba của đường trụ một phân đường, một chi nhánh nhỏ của Thiên Hạ Bang. Đang làm một chân chay vặt của Thiên Hận, tôi và Bảo Bảo nhà cô quen biết nhau đã nhiều năm, quan hệ cũng rất tốt. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Thật ra thì là như vậy, tôi cũng tự giới thiệu mình một chút. Tôi là thủ hạ của đầu đệ phó đường chủ của chi nhánh phía Bắc Không Sợ Minh. Bất quá lúc đó là tôi bị nữ ma đầu đáng chém ngàn đao tóc húi cô ca của Không Sợ Minh cưỡng bách gia nhập. Giờ phút này, ở trong cơn thôi miên, Diệp Oản Oản đã cảm thấy cạn lời nghiêm trọng. Hạn hán lời, sa mạc lời, không còn gì để mà nói. Thật đúng là nên tặng cho mỗi người một bức tượng Oscar tí hon bằng vàng cho cái tài diễn xuất của chính mình. Hồi ức sau đó, trên căn bản đều là nàng dùng thủ đoạn đủ mọi chiêu trò để họa câu dẫn trai đẹp. Mà Tư Dạ Hàn thì lại dùng đủ các loại chiêu thức dục cầm cố túng, mỹ nhân kế, khổ nhục kế, thay nhau ra trận. Tình yêu kiểu này mà nói, quả thực khiến cho Diệp Oản Oản nhức đầu. Trong quá trình sống chung, Diệp Oản Oản từng chút một nằm mềm hóa thái độ của Tư Dạ Hàn. Dĩ nhiên, từ góc độ Diệp Oản Oản đang bị thôi miên mà xem, cũng là Tư Dạ Hàn đang từng chút một làm cho nàng không thể tự kiềm chế. Cùng lúc đó, tội ngục và võ đạo liên minh bởi vì đánh nhau lâu quá mà bất phân thắng bại, tạm thời tiến vào trạng thái đình chiến. Diệp Oản Oản cảm thấy thời cơ chín muồi, rốt cục cũng lộ ra răng nanh hung ác, bắt đầu dụ dỗ người ta. Diệp Oản Oản: Bảo Bảo, anh chẳng lẽ định cả đời bị xa lầy ở tại Tu La sao? Rời khỏi nơi này đi. Tư Dạ Hàn: Trừ nơi này ra, anh không có nơi nào để đi. Diệp Oản Oản nhất thời đáp: Em có chỗ để đi được không sao? Anh đi chung với em đi. Người nhà bên em cũng đã giải quyết xong, em cũng chuẩn bị rời khỏi Không Sợ Minh rồi, vừa vặn chúng ta có thể cùng đi. Tư Dạ Hàn hơi khựng lại một chút, che giấu một vệt sáng nhàn nhạt nơi đáy mắt, nhìn về phía nàng. Cùng đi? Ừ, đúng vậy. Diệp Oản Oản có chút lo lắng, sợ anh nghe không hiểu, vì vậy ho nhẹ một tiếng giải thích. Có phải nạ, cách nói của em còn chưa đủ rõ ràng hay không? Vậy em đổi cách giải thích khác nhé. Ý của em là chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi. Bỏ trốn? Ánh mắt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt dường như rung động kịch liệt một cái. Nếu như là em bởi vì lần ngoài ý muốn hôm đó mới làm những việc này với anh, thật ra thì không cần. Diệp Oản Oản tỏ vẻ đầy chính nghĩa. Xin nhở, làm sao lại có thể bởi vì chuyện đó cơ chứ? Em là chỉ cái loại tham luyến mơ ước chiếm được thân thể của anh thôi sao? Em là người rất yêu anh đấy. Tư Dạ Hàn: Không mơ ước. Diệp Oản Oản: Ồ, vẫn là có mơ ước, vẫn là có mơ ước. Diệp Oản Oản nói xong ho nhẹ một tiếng. Em nhớ thương người đàn ông của mình cũng không có chỗ nào không đúng chứ. Lại nói, cũng không phải là em chỉ nhớ thương một lần kia mà em nhớ thương anh cả đời mà. Cả đời? Đây đại khái là hai từ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Em không ngại anh là người của Atula sao? Tư Dạ Hàn yên lặng ngắm nhìn nàng rồi hỏi. Diệp Oản Oản nhất thời tỏ vẻ đầy xem thường. Chuyện này có gì hay ho mà để quan tâm đâu. Anh chẳng qua chỉ là một tiểu đầu mục chi nhánh mà thôi, cũng không phải là tên biến thái Tô Na chủ kia. Tóm lại, hai chúng ta đều là tiểu nhân vật không quan trọng, đánh nhau có thắng hay thua cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Diệp Oản Oản mặt không đỏ, tim không nhảy mà nói bậy nói bạ. Đúng là không có gì liên quan. Năng lực nói bậy của người nào đó được gọi là Tô Na chủ hiển nhiên cũng không hề kém so với Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nghe thấy có chút triển vọng, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đúng không, đúng không? Huống chi em đều theo đuổi anh lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh còn không tin tưởng em sao? Nói thật, chỉ là phần công sức em dành ra để theo đuổi anh đã đủ để em đi thành lập cả chục cái không sợ Minh rồi đấy. Đương nhiên, coi như có phải hao tốn tinh lực để thành lập cả chục cái Atula, em cũng nguyện ý mà. Nhìn ánh sáng nóng bỏng trong ngơi trong vắt của thiếu nữ, cơ hội đôi mắt của chàng trai không hề rời đi chỗ khác được. Nghe được câu chụp cái Atula của cô gái, nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn chớp lên một vẻ khinh thường không dễ phát giác. Coi như chụp cái Atula, so ra cũng kém hơn một chút Meni nơi đáy mắt của nàng. Anh có thể xem xét. Cuối cùng Tư Dạ Hàn mở miệng. Đầu của Diệu Oản Oản nhất thời tiêu nghịu xuống. Vậy xem xét mất bao lâu? Nỡ như phải xem xét mất 8 năm hay 10 năm gì đó. Há chẳng phải là nàng phải chờ đến khi ngay cả hoa cũng hóa đá rồi sao? Diệp Oản Oản. Không phải là anh thích ăn bánh nướng nhất sao? Gần đây em có tìm một vị sư phụ làm bánh nướng đặc biệt, học được tay nghề tốt. Sau này có thể ngày ngày ở nhà làm bánh cho anh ăn đấy. Tư Dạ Hàn. Được. Anh hiểu rất rõ. Nếu như để cho nàng hoàn toàn chiếm được mình, chỉ sợ cô sẽ không còn quan tâm anh như trước nữa. Nhưng cuối cùng, trước ánh mắt đầy chờ mong kia, anh cũng không có cách nào nói nội ra một câu phủ định cái câu cùng đi và cả đời của nàng. Diệp Oản Oản thật lâu mới phản ứng lại được Tư Dạ Hàn vừa nói cái gì. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Anh đồng ý sao? Cũng bởi vì nàng học được cách làm bánh nướng rồi hả? Sớm biết vậy, nàng còn đuổi theo khổ cực làm gì chứ? Trực tiếp mỗi ngày đưa qua cho anh một xe bánh nướng lặn xong. Nếu như vậy, nói không chừng đã sớm cưa độ được trai đẹp vào tay rồi. Diệu Oản Oản. Hích, không phải anh nói, cần phải xem xét sao? Tư Dạ Hàn. Ừ, xem xét xong rồi. Diệu Oản Oản. Xác định không phải là vì bánh nướng chứ? Hai người tìm một nơi bí mật, phong cảnh rất đẹp để ở lại, ngăn cách hết thảy những phiền nhiễu bên ngoài. Diệp Oản Oản sinh hoạt, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn ẩn cư sinh hoạt cứ như vậy mà bắt đầu. Nàng cứ như vậy trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Bất quá niềm hạnh phúc của nàng lại tồn tại một nỗi lo lắng ngầm rất lớn. Nàng vẫn luôn nửa gạt anh về thân phận chân chính của mình. Nàng quả thực là khó có thể tưởng tượng được một chàng trai thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy, nếu như biết nàng là không sợ Minh Chủ sẽ có hậu quả gì. Trong sự lo âu, thậm chí Diệp Oản Oản còn triệu tập một đám cao tầng tổ chức một buổi hội nghị khẩn cấp. Ngay tại thời điểm mọi người khi đã báo cáo xong công việc chờ Diệp Oản Oản tổng kết, Diệp Oản Oản mở miệng nói: sau khi trải qua một hồi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định quyên góp cho Hiệp hội Từ thiện của Độc Lập Châu 100 triệu, trong vòng một năm xây dựng 100 trường học võ thuật miễn phí, tặng 10 xe nguyên vật liệu ủng hộ cho người dân đang gặp khó khăn ở khu 34. Cuối cùng, Diệp Oản Oản chốt lại một câu. Bổn Minh Chủ quyết định rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Bổn Minh Chủ phải là một người tốt. Sau khi một loạt phát biểu của Diệp Oản Oản kết thúc, tất cả mọi người tại đây đều trợn mắt há hốc mồm, tĩnh mịch một mảnh. Đại trưởng lão. Minh Chủ, hôm nay cô uống rượu sao? Nhị trưởng lão. Có vẻ như uống không ít. Tam trưởng lão. Bắt đầu thất tinh, không phải đã bảo các người trông chừng Minh Chủ cho cẩn thận, đừng để cho cô ấy uống rượu sao? Bắt đầu. Tôi có canh mà, toàn bộ rượu của Phong Tỷ tôi đều vút sạch cả rồi, ông đừng có mà tùy tiện vu khống người khác. Tam trưởng lão. Vậy thì hiện tại Minh Chủ là xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi làm việc tắc trách mà còn ngụy biện. Bắt đầu. Cái nạn bất tử này chỉ biết suốt ngày vu khống cho tôi, sao chính ông không tự đi mà ngăn? Toàn bộ phòng họp hỗn loạn hết cả lên. Diệp Oản Oản ngồi trên ghế chủ tọa, yên lặng chống tay nâng trán. Đối với bài phát biểu kia của chính mình, chính nàng cũng cảm thấy thực sự là quá hư cấu rồi. Nàng vẫn là nên đi đâu đó uống chút rượu để yên tĩnh lại đầu óc thì tốt hơn. Cuối cùng, Diệp Oản Oản cũng đành quyết định bỏ qua những ý tưởng đáng sợ kia. Coi như hiện tại nàng bắt đầu làm việc tốt, cũng không thay đổi được sự thực nàng là một tên tướng cướp. Vừa nghĩ tới cảnh bảo bảo nhà làng hoảng sợ và chán ghét nàng, chỉ thoáng nghĩ một chút thôi mà nàng cũng không cách nào nhịn được. Không được, lớp ngụy trang này nàng nhất định phải che đậy thật cẩn thận, không thể hù dọa anh ấy được. Không sai, vì bảo bảo nhà nàng nàng sẽ chính là một tiểu bạch hoa, thuần khiết tốt đẹp nhất. Ở trong hồi ức của Diệu Oản Oản, đoạn hành trình tình yêu đương này cũng tương đối kích thích và kinh hiển. Ví dụ như, trong hồi ức một lần nào đó, hai người cùng ăn cơm ở bên ngoài, ngờ đâu lại bất ngờ gặp phải tụi du côn. Hai người cơm nước xong xuôi chuẩn bị trở về, vốn được đi thông thoáng, nhưng cuối cùng lại có một đám người khí thế đầy hung hăng từ trước mặt đi tới. Những người này uống say nước khướt, chiếm hết cả con đường, nạo đà nạo đạo đi thẳng tới, tự mình đụng vào nàng ngã xuống, vậy mà lại còn ầm ĩ nên ăn vạ với họ. Này, ngay cả lão tử cũng dám đụng, tìm chết sao? Gã đàn ông lực lưỡng xăm mình, đụng lớn, cả tiếng giống giận. Bên cạnh, bọn thủ hạ khác cũng hùa nhau chen vào. Hai người các đây, hai người tới đây cho ta, mau xin lỗi đại ca chúng ta nhanh, không muốn sống nữa đúng không? Diệp Oản Oản thoáng nhìn một cái, phát hiện đám người này cũng không phải là tiểu lâu na bình thường, là thành viên thế lực địa phương thuộc Hắc Hổ Bang. Cây gã bị đụng kia còn là phân đường chủ. Sức mạnh cơ bắp của đám người này vậy mà đều không thấp, nhất là cả văn đường chủ Hắc Hổ Bang kia. Thành tựu về mặt võ học cũng có vài phần danh tiếng. Mặc dù coi nào vậy, nàng cũng vẫn như thường có thể một mình đánh chục người như hắn. Nhưng mà bây giờ không được nha. Hiện tại Bảo Bảo nhà nàng vẫn còn đang ở chỗ này. Tại trước mặt của Bảo Bảo, người ta là nữ yếu đào tơ đó nha. Coi như một chai nước ngọt chưa mở nắp, nàng cũng không vặn nổi nữa nà. Nhìn thấy bộ dáng mấy người này hung hùng hổ hổ không nói ní, ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi hơi phát lạnh. Này, tiểu tử, ngươi còn dám chừng ta? Diệu Oản Oản vừa nhìn thấy Hắc Hổ Bang, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong đời rồi, mấy cái gã này đều từng được nàng cho ăn đòn, không biết có nhớ nàng hay không? Bất quá, cũng còn may, vì không muốn để thân phận mình bại lộ, mỗi lần ra ngoài, Diệu Oản Oản đều sẽ ăn mặc theo phong cách, thiếu nữ vô cùng đàng hoàng, hơn nữa còn đeo cả kính râm thật dày. Lại thêm đám người này uống quá nhiều, cho nên thật giống như nhất thời không thể nhận ra được Diệp Oản Oản. Thấy những người này hình như không hề nhận ra mình, lúc này Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, che lấy cổ họng nũng nịu nói: Thật có lỗi, thật có lỗi. Các vị đại ca ca, chúng tôi thực sự không cẩn thận. Các người đại nhân không chấp tiểu nhân, lần sau nhất định sẽ không dám nữa. Diệp Oản Oản không hề chú ý tới, nghe được từ đại ca ca kia của nàng, ánh mắt Tư Dạ Hàn ở một bên giống như hàn băng bắc cực. Trong đám, một tên thủ hạ thấy Diệp Oản Oản ôn nhu đáng yêu, thái độ nhất thời thay đổi không ít. À, đại ca, hay là coi như xong đi, cần gì so đo cùng với một tiểu cô nương. Phân đường chủ kia quặn mặt lại, vẫn còn chút tức giận. Diệp Oản Oản lại nói: Vì đại ca kia dáng vẻ đường hoàng, vừa nhìn là biết người vừa đẹp trai lại độ lượng, chắc chắn sẽ không so đo với chúng tôi. Sắc mặt gã phân đường trụ kia hơi tỉnh lại, rõ ràng đối với sự nịnh bợ của Diệp Oản Oản rất là hài lòng. Coi như vận khí của ngươi tốt, lần này ta không so đo với ngươi nữa, bất quá. Phân đường trụ nói xong, hướng về phía mấy gã thủ hạ bên cạnh nhìn một cái. Thủ hạ tiếp nhận được ám chỉ, nhất thời hiểu được, dưới sự quan sát của Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn một vòng, ngay sau đó mở miệng nói: Hôm nay có thể không cần mạng chó của các ngươi. Bất quá, đúng phải đại ca của chúng ta, chẳng lẽ lại cứ tính như vậy mà đi sao? Thế này, không khỏi cũng quá thiếu thành ý đi. Diệp Oản Oản nghe một cái liền biết ý bọn họ là gì, trong lòng rất là coi thường đối với việc này. Mặc dù danh tiếng ngoài đường cũng không sợ minh bọn họ, cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng mà, không sợ minh bọn họ, chưa bao giờ làm khó kẻ yếu, không làm ra những tiểu thủ đoạn như giật tiền, đánh người, chiếm tiện nghi nhỏ này. Nếu đã cướp, thì phải cướp cho thật nhiều tiền, đã chơi thì phải chơi một vố cho thật lớn. Đây cũng là lý do vì sao danh tiếng không sợ minh lại vang dội như vậy, cũng không ai dám trêu chọc, các đại môn phái cao cấp cũng kiêng kỵ vài phần. Tóm lại, những người này nàng thực sự rất coi thường. Diệp Oản Oản rất lo lắng Tư Dạ Hàn ở bên cạnh sẽ không nhịn được, vội vàng thấp giọng nói: Đừng manh động, nếu không làm lớn chuyện lên, thân phận của chúng ta bị bại lộ đấy. Dù sao hai người bọn họ đều là đào binh từ trong tổ chức trốn ra ngoài, nhất là Diệp Oản Oản, những người này đều nhận biết nàng, nếu như ồn ào, lớp ngụy trang nhất định liền rớt mất. chúng ta đem tất cả vật đáng tiền trên người đưa hết cho bọn chúng đi. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Cũng còn may là Tư Dạ Hàn không hề phản đối, thái độ ngược lại rất là bình tĩnh. Được. Trên người Tư Dạ Hàn không mang theo thứ gì đáng tiền, cho nên chỉ có Diệp Oản Oản đem túi tiền trên người và một miếng gọng bội đeo ngang hông đưa cho những người này. Diệp Oản Oản. Các vị đại ca, đây là một chút tâm ý của chúng tôi, xin hãy nhận lấy. Mấy người kia không khách khí chút nào, liền cất tiền đi, nhưng lại vẫn còn chút không thỏa mãn, nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn nói. Tiểu tử này thì sao? Các người nhìn đấy, anh ấy ăn mặc phổ thông như vậy cũng biết, trên người anh ấy không có tiền đâu, cũng không có gì đáng giá cả. Diệp Oản Oản mềm mọng giải thích. Tổ hạ kia cười lạnh. Chuyện đó chưa chắc chắn nói được, phải lục soát mới biết. Ánh mắt Diệp Oản Oản nhất thời lạnh lại. Cái gì? Cấp cho thể diện rồi mà không cần. Bảo bảo nhà ta, các ngươi có thể đụng vào sao? Những người đó nói xong, cũng đã phái người đến lục soát người của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản làm sao có thể để cho đám người này dùng cái móng vuốt bẩn thỉu để chạm vào Tư Dạ Hàn. Dây thần kinh lý trí trong đầu như sắp đứt đoạn mất, nhất thời đã sắp mất sự khống chế. Bất kể lớp ngụy trang nộ cũng được, nhưng mà muốn đụng vào bảo bảo của nhà nàng tuyệt đối không thể được. Nhưng mà ngay vào lúc này, Tư Dạ Hàn lại đột nhiên đè tay của nàng xuống, ôn hòa nhìn nàng. Không có việc gì, để cho bọn họ lục soát. Diệu Oản Oản thấy vậy, quả thực là cảm động muốn chết. Bảo bảo nhà nàng thực sự là một người quá tốt rồi, quá ôn nhu có được hay không? Cuối cùng, những người đó thô lỗ xong về phía Tư Dạ Hàn, liền sờ soạng soát người anh. Tư Dạ Hàn không nhúc nhích, mặc cho bọn họ lục soát, cũng không thèm để ý chút nào. Chỉ có Diệp Oản Oản, vốn nàng cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Nhưng mà, thấy những người đó đụng chạm Tư Dạ Hàn, cơn thịnh nộ càng lúc càng lên cao. Hắc Hổ Bang đúng không? Các ngươi chết chắc rồi. Những người đó không lục ra được vật gì đáng tiền, coi như gặp vận rủi, lúc này mới thả bọn họ rời đi. Sau khi rời đi, Diệp Oản Oản vẫn như cũ, tức giận không thôi. Tức chết em rồi, mấy thằng chó đó. Chẳng qua, chỉ là một đám người ô hợp, không nhất định phải cùng bọn họ so đo. Bọn họ muốn tiền, cho bọn họ được rồi, an toàn là trên hết. Tư Dạ Hàn dùng một âm thanh đầy bình tĩnh nói chuyện, hơn nữa còn dặn dò nàng. Bây giờ, em đã thoát ni khỏi không sợ mình, sau này làm việc cũng phải khiêm tốn một chút, không nên tùy tiện để xảy ra va chạm cùng người khác. Diệp Oản Oản nở bầu. Bảo bối, anh cũng chính là quá dễ nói chuyện đi, tính tình thật là tốt quá. Nói tới chỗ này, vì duy trì hình tượng nhân vật của mình, Diệp Oản Oản nhất thời bổ sung thêm. Bất quá, bảo bảo anh nói đúng, không cần so đo cùng bọn họ, lấy đức để báo oán. Như vậy mới có thể tích lũy phúc đức, nếu không oan oan tương báo thì đến khi nào hết đây? Tư Dạ Hàn. Ừ. Đang bị thôi miên, Diệp Oản Oản nhớ đến đoạn đối thoại này của hai người, quả thực là không biết nên nói cái gì thì mới tốt. Một bên là tướng cướp, một bên là một trong ba vị thủ lĩnh của tội ngục, làm việc khiêm tốn, lấy đức báo oán gì gì đó. Lương tâm của hai người này thực sự không biết đau có phải không? Nàng cũng không tin. Ban đầu mình lại cứ như vậy, để mặc được. Quả nhiên, hồi ức lại tiếp tục. Bữa tối hôm đó, sau khi Diệp Oản Oản rời khỏi chỗ ẩn cư, liền lặng lẽ phục kích, chặn đường cái đám người Hắc Hổ Bang kia. Ha ha ha, mới vừa rồi, vóc người con nhỏ đó thật không tệ, âm thanh cũng rất ngọt. Không sai không sai, rất biết nói chuyện, âm thanh y như chim hoàng anh, sớm biết vậy, bắt nhỏ đó lại được là được rồi. Chị nà, dáng vẻ tên tiểu tử thối bên cạnh cứ y như hung thần ác sát, thoạt nhìn có vẻ không phải dạng vừa đâu. Cắt, tại địa bạn này còn có người mà tam ca chúng ta không dám chọc sao? Giờ phút này, Diệu Oản Oản ngậm một nhánh cọ đuôi chó trong miệng, đang đứng ở ven đường, vừa vặn nghe được âm thanh của đám người say khướt kia, dường như còn đang trùng hợp bàn tán về nàng. Diệu Oản Oản phụt một cái cọng cỏ trong miệng, chậm rãi đi ra từ phía sau bụi cỏ. Diệp Oản Oản. Các vị, là đang tìm ta sao? Nhìn thấy Diệp Oản Oản, đám người Hắc Hổ Bang kia có chút kinh ngạc. nhất thời lại hưng phấn phản ứng. Yo, đây không phải là cô bé kia sao? Làm sao? Tự mình chủ động tìm tới cửa. Sợ không phải là đã vừa ý đại ca của chúng ta đấy chứ? Ha ha ha. Mọi người nhất thời cười nghiêng cười ngả, mặt đầy vẻ mập mờ. Diệu Oản Oản khẽ xì một tiếng. Bà cô đây, tính nhẫn lại có hạn. Mới vừa rồi, tên nào không có mắt dám đụng vào người đàn ông của ta. Hiện tại, tự mình đứng lên cho lão nương. Diệu Oản Oản thái độ đột nhiên thay đổi rất lớn, khiến cho những người kia đổi sắc mặt. Còn điếm thối, ngươi nói cái gì? Muốn chết ư? Diệu Oản Oản, muốn chết? Không sai, các ngươi quả thực rất là đáng chết. Tiểu tiện nhân, ta thấy ngươi. Một người trong số đó vừa hung hãn lao lên. Kết quả, lời còn chưa dứt, một giây kế tiếp, cùng với một tiếng ủnh thật lớn vang lên, thân ảnh của người nọ giống như bao cát bị đạp bay ra ngoài. Tiện nhân kia, thực sự có tài, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Tiến lên, cùng tiến lên hết cho ta. Diệu Oản Oản xoay xoay cổ tay một cái, thân ảnh tựa như tia chớp lắc mình đi qua. Đầu tiên đã đem những người khác giải quyết xong, sau đó bắt lấy hai cái gã vừa rồi, lục soát người Tư Dạ Hàn ngược cho một trận. Cuối cùng, Diệu Oản Oản từng bước, không nhanh không chậm đi về phía gã phân đường trụ Hắc Hổ Bang kia. Phân đường trụ nhìn thấy đám thủ hạ bị ngược nằm lăn lộn trên mặt đất, giận tím mặt. Tiểu tiện nhân, ngươi thật là to gan, thuộc bang phái nào báo danh, thậm chí ngay cả người của Hắc Hổ Bang ta cũng dám chọc. Diệu Oản Oản phủi phủi bụi trên người, khẽ nhíu mày. Tên ta sao? Những thủ hạ này đều là cao thủ của Hắc Hổ Bang, ngờ đâu có thể bị nữ nhân này cứ y như bao cát giải quyết trong vòng có 10 phút. Hơn nữa rõ ràng hắn nhìn thấy chiêu thức hạ thủ của đối phương cực kỳ tàn nhẫn, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Khu vực này không có ai không biết đến Hắc Hổ Bang bọn hắn, mà cô ta lại có thể liều mạng đến như vậy, ngay cả bọn hắn cũng dám chọc. Phân đường chủ nhất thời cả giận nói. Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là phân đường chủ Hắc Hổ Bang Phùng Khôn. Có gan ngươi báo tên ra, nó tự nhất định diệt cả nhà ngươi. Diệu Oản Oản khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Được nha, tùy thời hoan nghênh các vị đến cửa. Cửa chính nhà chúng ta luôn luôn rộng mở đón chào các vị. Sau khi nói xong câu này, Diệu Oản Oản liền chậm rãi tháo kịch cạnh kính râm trên mặt xuống. Cùng lúc đó, dây cột tóc màu hồng cũng bị nàng ném đi. Kiểu tóc được thợ làm tóc xử lý hoàn mỹ cũng xõa tung ra. Nhất thời, một mái tóc dài đen nhánh rơi xuống, phối hợp với một đôi con ngươi lạnh tanh của người thiếu nữ. Ở dưới ánh trăng, quả thực là khiến người ta hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng, thiếu nữ rất đẹp, nhưng cảnh tượng đó còn đáng sợ hơn so với việc nhìn thấy quỷ na sát. Bạch Phong! Sau khi nhận ra người trước mắt là ai, phân đường trụ liền liên tiếp lui về phía sau, phịch một tiếng, đặt mông ngồi bạch trên mặt đất. Làm sao có thể? Tiểu cô nương nũng nịu này, làm sao có thể là tóc húi cua ca Bạch Phong? Phùng Khôn tuyệt đối không quên được gương mặt này. Ban đầu hắn từng bởi vì nỡ dại mà dính vào mâu thuẫn với Không Sợ Minh, nên bị ngược cho thê thảm. Đối với gương mặt này của Bạch Phong, đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Chỉ là lớp trang điểm trước đó của nàng khiến cho bọn họ hoàn toàn không nhận ra được. Phùng Khôn cơ hội ngay lập tức lăn một vòng nhào về phía Diệu Oản Oản, phịch một cái, quỳ mọp trước người của nàng. Bà nội của tôi ơi, tôi sai lầm rồi, bạch não lại, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, hoàn toàn không nghĩ tới, ngài cải trang vi hành, tới địa phương nhỏ bé rét ngát này của tôi. Cậu xin ngài, đại nhân không chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần, không nên so đo tính toán với tôi. Giờ phút này, những thủ hạ khác cũng đều bị hù dọa cho trận tròn cả hai mắt, rồi rít nhào qua kêu trời đất, dập đầu quỳ lạy. Bạch não đại tha mạng, tha mạng! Một đám không có mắt, còn không mau đem đồ của Bạch não đại trả lại đi. Phùng Khôn tung một cước đạp bọn đàn em. Cả đám bị soạn đến ngu người, vội vàng đem đồ vật cung cung kính kính mà trả lại. Làm sao? Không phải muốn đến Không Sợ Minh của ta làm khách sao? Không không không, không dám ạ. Những người này nhìn thấy vị nữ ma đầu Diệu Oản Oản nào còn dám cản rỡ. Ở tại nơi này, nếu xuất hiện những tiếng kêu gào như quỷ khóc sói tru, ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại sẽ có thể không có mắt mà đụng phải tóc húi cua ca, đang mặc đồ nữ đi cua trai, còn làm quấy rầy người ta làm ăn, thậm chí còn đụng vào con mồi của nàng. Đây không phải là đang tìm chết sao? Vài ngày sau, Diệu Oản Oản chuẩn bị âm thầm động thủ cho bọn Hắc Hộ Bang kia một trận chút giáo huấn. Kết quả thật bất ngờ, cũng không biết Hắc Hộ Bang chọc phải người nào lại có thể bị tiêu diệt sạch sành sanh. Diệu Oản Oản: Bảo Bảo, anh biết không, cái đám Hắc Hộ Bang lần trước gây khó dễ chúng ta đó lại có thể bị người khác tiêu diệt toàn bộ rồi, cũng không biết là tác phẩm của thế lực nào nhỉ. Trên mặt Tư Dạ Hàn không đổi sắc. Thật sao? Diệu Oản Oản gật đầu. Còn không phải sao, em mới vừa nghe tin tức ở bên ngoài. Bảo Bảo xem ra đúng là gieo nân nào gặp quả đấy nha. Chính nghĩa cuối cùng sẽ thắng chiến thắng tạ ác. Tư Dạ Hàn: Trên cái thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Diệu Oản Oản: Không sai không sai. Đang bị thôi miên, Diệu Oản Oản yên lặng thay cho Hắc Hộ Bang mặc niệm một giây. Không cần hỏi nào cũng biết, nhất định đây là tác phẩm của Tư Dạ Hàn. Số của đám Hắc Hộ Bang này cũng đủ nhọ đi, chỉ đi nhậu một bữa thôi mà trong phút ngơ ngơ ngác ngác thế nào đi đắc tội với cả hai vị đại não của Không Sợ Minh và Atuna. Hồi ức cứ đến đây tiếp tục, Diệu Oản Oản và Tư Dạ Hàn đã chung sống với nhau như một cặp vợ chồng già cũng không sai biệt lắm. Hai người bình thường sẽ ẩn cư ở trong nhà, đánh đàn, đánh cờ, pha trà, còn trồng một hồ hoa súng và nuôi mấy con hạc. Thời gian này trôi qua, quả thực là tương đối nhàn nhã tự tại. Vì muốn xứng với Bảo Bảo chỉnh chu tao nhã của mình, thậm chí nàng còn rất nghiêm túc cẩn thận, học qua cầm kỷ thư họa, ngay cả cách nói chuyện bình thường cũng có chút văn vẻ. Vì vậy, nên mấy tên Không Sợ Minh kia ngày ngày đều cảm thấy kinh sợ, không dám đến gần nàng, cho là nàng say rượu rồi. Ngày ngày, Diệu Oản Oản mang theo chút bất an thử dò hỏi. À, Bảo Bảo, em có một câu hỏi muốn hỏi anh. Tư Dạ Hàn: Cái gì? Diệu Oản Oản cân nhắc chọn lời một chút. Anh cảm thấy Không Sợ Minh chủ tóc húi cua ca người này như thế nào? Tại sao lại hỏi vậy? Hi hi, em chỉ là thuận miệng, tò mò, tùy tiện hỏi một chút thôi. Anh cảm thấy Bạch Phong là hạng người gì? Sắc mặt Tư Dạ Hàn hơi nghiêm lại, dặn dò. Người này rất nguy hiểm, em cách xa cô ta một chút, không nên lại dính vào vòng tranh đấu của Không Sợ Minh. Nghe được đánh giá của Tư Dạ Hàn, trái tim nhỏ của Diệu Oản Oản nhất thời rơi tõm một cái vào đáy cốc. Quả thực là lạnh quá đi, rất là nguy hiểm nha. Oa oa, thật ra thì nàng không hề nguy hiểm một chút nào mà, nàng còn rất ôn nhu và đáng yêu. Chỉ một giây, Tư Dạ Hàn nhận ra có chỗ không đúng. Diệu Oản Oản vội vàng hồi phục lại tinh thần. Yên tâm đi, đương nhiên là em biết rồi mà. Em cũng đã sớm phủ sạch quan hệ cùng với Không Sợ Minh, một đao đoạn tuyệt, tuyệt đối sẽ không qua lại, chắc chắn cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với nữ ma đầu đấy nữa đâu. Tư Dạ Hàn: Vậy em còn một câu hỏi nữa. Thấy Tư Dạ Hàn không hề hoài nghi, lúc này Diệu Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm thật lớn, tiếp tục mở miệng nói. Bảo Bảo, từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau tới nay, thật giống như một mực đều là em đang miễn cưỡng anh. Có phải là anh rất ghét em hay không? Thật ra thì nếu như quả thực là anh không thích em mà nói, cũng không cần miễn cưỡng. Tư Dạ Hàn nghe vậy, thần sắc hơi khựng lại, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía cô gái, chậm rãi mở miệng nói. Em nhìn kiểu gì lại thành ra anh miễn cưỡng hả? Diệu Oản Oản nháy mắt một cái, sững sờ đáp. À, không phải bởi là vì bánh nướng mà anh mới chịu theo em sao? Ban đầu cũng bởi vì bánh nướng anh mới chịu cứu em một mạng. Sau đó, bởi vì anh cho em một túi poppy candy, cho nên đêm hôm đó anh mới đồng ý. Diệu Oản Oản càng nói thì càng phiền muộn. Ai có thể nghĩ tới tình địch của nàng lại sẽ có thể là bánh nướng. Đúng rồi, còn có bánh bao, bánh màn thầu, kẹo nộm poppy candy. Vẻ mặt Tư Dạ Hàn thoáng có chút phức tạp nhìn lấy nàng. Em cho là như vậy sao? Diệu Oản Oản chớp mắt một cái. Đúng vậy, thật ra thì em còn muốn hỏi anh nữa. Vì sao? vì sao anh lại thích ăn bánh nướng và Bobby Candy như vậy? Khi đó, thật ra thì em đã hoàn toàn uống say. Thật chẳng hiểu tại sao lại dùng một túi kẹo để trao đổi với anh. Mà anh lại chịu ngủ với em rồi. Anh tốt như vậy, lại quá không dành thế sự. Cái gì cũng không biết. Em không muốn lừa dối anh, cũng không muốn lợi dụng anh đâu. Hiện tại anh đã được tự do. Muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì cũng được mà. Nếu như anh thích một ít thức ăn này, anh muốn mua chỗ nào mà chẳng được. Đó cũng không phải là đồ hiếm lạ gì đâu. Ngón tay cầm quân cờ vây màu đen của Tư Xạ Hàn thoáng dừng một chút. Muốn biết tại sao? Vâng vâng vâng, em muốn biết. Diệp Oản Oản dùng sức gật đầu một cái. Tư Xạ Hàn đặt quân cờ trong tay xuống, ngay sau đó đáp. Bởi vì vô luận là em cho anh bất cứ cái gì sẽ trao đổi, anh cũng đều sẽ nói được. Đại não của Diệp Oản Oản như đứng hình. Hả? Giờ phút này trong cơn thôi miên, Diệp Oản Oản quả thực cảm thấy ngọt đến dạo dựng lòng xuân. Thì ra, phong cách nói lời tỏ tình của người nào đó năm đấy cũng đã nắt néo như vậy. Hồi ức cứ như đèn kéo quân hiện ra trong đầu. Hơn nữa lần này, tất cả hồi ức được vô cùng trôi chảy, cũng rất chi tiết. Thậm chí, ngay cả một chút chi tiết nho nhỏ cũng cực kỳ cặn kẽ. Có thể thấy được, đoạn hồi ức này đối với nàng mà nói là vô cùng trọng yếu, được khắc sâu bên trong ký ức. Nói không chừng, lần này có thể khôi phục lại tất cả ký ức đấy. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Diệu Oản Oản đang nghĩ như vậy, khi nàng lần nữa bước vào võ đạo liên minh, đối thoại với ông ngoại, trong đầu nàng đột nhiên chuyển tới một cơn đau đớn kịch liệt. Trong hình, chỉ có bóng dáng mơ hồ của ông ngoại đung đưa ở trước mặt. Đối thoại giữa nàng với ông ngoại cũng không cách nào nghe được. Nàng càng cố gắng nhớ lại thì sự đau đớn lập tức càng kịch liệt. Diệu Oản Oản mơ hồ biết đoạn ký ức này sợ là một bộ phận chôn sâu nhất, cũng là thứ ban đầu khiến cho nàng đau đớn đến không muốn sống, thậm chí muốn quên đi hết thảy mọi chuyện trước đây. So với hai lần trước, thời gian thôi miên lần này kéo rất dài. Lúc Diệu Oản Oản tỉnh lại đã là buổi tối. Hồi ức dài như vậy thật ra bất quá cũng chỉ mất hơn nửa ngày. A! Nỗi đau đớn như kim đâm trong óc khiến cho đầu Diệp Oản Oản đầy mồ hôi. Tiếp đó từ từ trên ghế xoay bật người dậy. Tỉnh rồi. Lão viện trưởng sờ trọm sâu nhìn về phía Diệp Oản Oản ở trên ghế, vẻ mặt rất là hài lòng. Lần thôi miên này là lâu nhất, nói rõ hiệu quả không tệ. Diệp Oản Oản lau mồ hôi, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Tựa hồ vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần từ trong hồi ức. Một hồi lâu sau mới gật đầu một cái, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Nhưng nói chung vận khí của nàng lần này không tệ, lần thôi miên này tương đối thuận lợi, Tư Gia Hàn bên kia cuối cùng cũng không thành vấn đề. Nhưng mà thời khắc này Diệp Oản Oản vẫn còn chưa biết thế giới bên ngoài đã long trời nợ đất, bảo bảo yêu dấu trong trí nhớ khiến cho nàng dạo dực nằm xuân như thiếu nữ mới biết yêu kia đã hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hóa. Sơn trang suối nước nóng, vẻ mặt của Tư Xạ Hàn trong nháy mắt có chút trống rỗng. Nàng là Nhiếp Vô Ưu? Vâng, đúng vậy. Biểu cảm của cựu ca nhà mình ở phía đối diện làm cho Nông Khuyết có chút run lẩy bẩy. Bởi vì trạng thái của Tư Xạ Hàn thời khắc này quá mức đáng sợ, vì vậy Giang Ly Hận cũng không dám tiếp tục lắm mồm. Cuối cùng, bởi vì quả thực không chịu nổi cái khí áp đợn người, hắn ta cười ha ha, quăng lại một câu rồi bỏ chạy. Thật ra thì bị gạt cũng không có gì, dù có bị xanh biếc cũng không có gì lớn. Chút chuyện nhỏ này, đây chỉ là chút chuyện vặt mà thôi. Này, A Dạ, cậu cũng đừng tự làm khó mình. Chân trời này, nơi nào không có cỏ thơm. Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò an ủi mấy câu, rồi cũng nhanh chân bỏ chạy. Thấy Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên lách người trượt đi, Đồng Khuyết cũng quả quyết bỏ chạy luôn. Từ khi Tư Xạ Hàn bắt đầu biết được tin tức của Diệp Oản Oản chính là Nhiếp Vô Ưu, vẫn ngồi yên tại chỗ. Từ khi nước trà còn nóng cho tới lúc nguội tanh nguội ngắt, từ khi ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi cho tới tận lúc chiều tà ngả bóng về tây, Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên có cả Lâm Khuyết, ba người núp ở trong góc cách đó không xa nên nén nút nút nói chuyện. Giang Ly Hận lắc đầu than thở. Hích, thật là bậy quá đi, không nghĩ tới A Dạ lại cũng có thể một ngày khốn khổ vì tình. Tạ Thiên Xuyên có chút no âu. Tôi thấy đả kích mà chuyện này đem lại cho cậu ta, thật giống như có chút lớn. Không biết cậu ta có thể gượng dậy nổi từ cú sốc này hay không? Giang Lý Hận gật đầu liên tục, nói đầy chắc chắn. Tôi thấy là nhất định sẽ không. Tôi chưa từng thấy A Dạ để ý với bất kỳ một người phụ nữ nào như vậy cả. Tạ Thiên Xuyên. Tôi cũng cạn lời với cô nàng đó luôn. Đây không phải là đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Giang Ly Hận nhìn chăm chăm bóng lưng cô độc ở phía xa xa, chật chật chắt lưỡi. À dạ, sẽ không phải là sau khi trải qua chuyện này sẽ tự kỷ rồi chứ? Một bên Nông Khuyết cũng lo lắng không thôi, lo lắng nói. Các người còn ở đó làm gì mà làm nhảm nữa? Cụ ca thất tình, các người có giỏi thì nên an ủi một chút đi. Ba người đang thương lượng, định đi an ủi tâm hồn tổn thương của người nào đó một chút. Vợ lúc đó, Tư Dạ Hàn vốn ngồi yên không nhúc nhích cả một buổi chiều, bỗng nhiên đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Trong chớp mắt, ngay khi Tư Dạ Hàn đứng lên, xoay người, gió đêm từ bên cạnh anh ta thổi qua. Nồng Khuyết, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên, đồng thời không tự chủ được mà rùng mình một cái. Cụ ca, anh không sao chứ, anh muốn đi đâu? Lâm Khuyết có chút nắp bắp dò hỏi. Tư Dạ Hàn đảo mắt, khẽ chỉnh lại một chút ống tay áo tây trang màu đen của mình. Âm thanh khàn khàn lạnh lạnh, giống như giọt sương cuối cùng của mùa thu. Nhiếp gia. Lâm Khuyết ngẩn người, có chút không khỏi kịp phản ứng. Đi nhiếp gia làm cái gì? Sau khi Tư Dạ Hàn chỉnh ống tay áo gọn gàng thì ngẩng đầu lên. Vẻ ôn hòa lãnh đạm vốn có nơi đáy mắt, giờ phút này biến thành một màu đỏ ngầu, thật giống như một cơn thủy triều đỏ đang chậm rãi trào dâng, không nhanh không chậm. Trầm giọng đáp. Thông báo cho Khương Viêm, trong vòng 15 phút đồng hồ, điều hộ tất cả nhân lực. Ngay cả Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên đều bị dọa sợ hết hồn. Lần này sau khi Tư Dạ Hàn trở về, tính tình thu liễm lại rất nhiều, giống như biến thành một người khác. Nhưng mà sợ phút này, hắn giống như trong nháy mắt, biến thành trở thành cái vị tu la trụ, lạnh lẽo tàn khốc của năm xưa. Lâm Khuyết cũng bị dọa sợ đến choáng váng. Đi nhiếp ra sao? Điều động tất cả nhân lực đi nhiếp ra. Cụ ca, anh đây là muốn làm cái gì? Trời ơi, hắn biết ngay mà, chuyện của Diệp Oản Oản lần này sẽ khiến cụ ca giận dữ. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, sự tình sẽ phát triển tới mức này. Vô luận nha đầu chết tiệt Diệp Oản Oản kia đáng ghét biết bao nhiêu, nhưng dầu gì thân phận của nàng ta bây giờ lại là nhị tiểu thư Nhiếp gia, Nhiếp vô ưu đấy. Nhiếp gia là cái tồn tại dạng gì? Đó là thế gia đứng đầu của tứ đại gia tộc ở Động Lập Châu, đi gây sự với người ta tuyệt đối chẳng khác nào lại đưa mình vào trong thế chiến cả. Không chỉ riêng Lâm Khuyết, Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên cũng có chút ngoài ý muốn. Không phải chứ A Dạ, cậu muốn tấn công Nhiếp gia sao? Giang Lý Hận trợn mắt há hốc mồm. Tạ Thiên Xuyên khẽ nhíu mày. À dạ, cậu tĩnh tâm một chút, chuyện này cần phải thảo luận kỹ hơn. Nhưng mà, còn không đợi hai người nói xong, Tư Dạ Hàn đã cất bước, biến mất trong màn đêm. Tạ Thiên Xuyên và Giang Lý Hận, hai người đứng đơ tại chỗ, trố mắt nhìn nhau. Đau khổ vì tình, không gượng dậy nổi cái gì, thực nó không tồn tại. Bọn họ đều có thể quên hết, bản chất của con người này đáng sợ biết bao nhiêu. Sau khi Diệp Oản Oản từ chỗ viện trưởng đi ra, liền lập tức chuẩn bị đi tìm Tư Dạ Hàn. Kết quả thật không ngờ, trên đoạn đường từ học viện đi ra, lại nghe được đoạn đối thoại của một đám người ven đường. Ôi chao, gần đây đúng thực là rối bời, Động Lập Châu sợ rằng thiên hạ sắp đại loạn. Sao lại nói vậy? Các ngươi không biết sao, Atula và Nhiếp Gia đánh nhau. Cái gì? Atula và Nhiếp Gia đánh nhau sao? Bùng nổ như vậy sao? Thật hay giả? Có chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản vốn chỉ là người đang đi ngang qua đường, nghe đến đó thắng gấp xe một cái, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Động Lập Châu chính là loạn như vậy. Hôm nay mấy cái thế lực nhìn nhau không vừa mắt thì liền đánh nhau nhỏ, ngày mai không vừa mắt nữa thì đánh nhau to, ngày nào chẳng có chiến sự phát sinh. Có gì mà phải bàn tán? Không phải chỉ là Atuna và Nhiếp Gia đánh nhau thôi sao? Nhưng khoan đã, Atuna, Nhiếp Gia, trời ơi cái gì? Tại sao Atuna và Nhiếp Gia lại đánh nhau? Diệp Oản Oản tỉnh hồn lại, đứng ngẩn tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Chuyện này, tại sao người đàn ông của mình lại đánh nhau với nhà của mình là sao? Đây không phải là nũ nụ sơn ngập miếu Long Vương, người trong nhà đánh người trong nhà sao? Hơn nữa, đường đường còn đang ở nhà đấy. Chỉ thấy đám học viên đang bát quái vây quanh một người, hắn tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên là sự thật, đừng quên sở trường của ta là làm cái gì. Đây chính là tin tình báo ta trực tiếp nghe được. Chính là hôm nay, hiện tại, toàn bộ Nhiếp gia đều đã bị người của Atula bao vây gắt gao. Nhân mã Nhiếp gia bên kia, tất cả cũng đang trên đường chạy tới. Còn có đoàn lính đánh thuê của Nhiếp vô danh. Tất cả nhân lực đều đã đông đủ, tùy thời sẵn sàng cho một trận đại chiến. Cái gì? Đại đội thủ hạ của Nhiếp vô danh chính là một tên, một nụ so với những người khác còn biến thái hơn, không sai chứ? Nhiếp gia cũng không phải là loại dễ trêu chọc như vậy đâu. Lại nói, Nhiếp gia và Atuna cho tới bây giờ đều là nước sông không phạm nước giếng. Hai nhà không hề có quen biết gì, cũng không có dính dáng gì về lợi ích. Tại sao lại đánh nhau được? Đúng vậy, hai thế lực này không phải là hai thế lực bình thường đâu. Bọn họ khai chiến như vậy, đó là bứt dây động rừng. Động Lập Châu sẽ có bao nhiêu thế lực lớn nhỏ bị dính vào đây? Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của mọi người, học viên đang nói chuyện nhất thời nóng nảy. Ta thề, nếu như ta lừa các ngươi, ta đập đầu tự tử chết luôn. Nghe lời nói này, mọi người lúc này mới bỏ đi sự hoài nghi. Chuyện này xem ra, Atula và Nhiếp gia thực sự đã đang căng thẳng rồi. Nhưng mà nguyên nhân đến tụt cùng là vì cái gì? Từ sau khi Atula kéo nhau trở lại, cũng quá kiêu ngạo rồi đi, ngay cả Nhiếp gia mà cũng dám động. Đây chính là gia tộc đứng đầu của tứ đại thế gia đấy. Atula cũng không yếu đâu, ta thấy Nhiếp gia lần này cũng không dễ dàng đối phó được. Dù không yếu, nhưng cũng không thể trêu chọc Nhiếp gia đâu. Không tính tới Năng gia, Nhiếp Thẩm Kỷ, ba nhà có quan hệ rất là mật thiết, nhất là Nhiếp gia có quan hệ rất là tốt. Nhưng Atula cũng là một trong những thế lực hạch tâm của tội ngục. Đây cũng đúng là một trận đấu rất là lớn. Đang êm đang đẹp, rốt cục tại sao muốn đánh nhau nhỉ? Diệu Hoạt Oản tỏ vẻ, nàng cũng rất muốn biết. Giờ phút này, Diệu Hoạt Oản khẽ nhíu mày. Atula và Nhiếp gia khai chiến với nhau sao? Bởi vì sao? Cơ hội ngay lập tức, trong đầu của Diệu Hoạt Oản liền hiện ra hình dáng của một người đàn ông, Nhiếp vô danh. Không phải là ông anh ruột không đáng tin cậy của mình đã chạy ra ngoài gây chuyện gì rắc rối, còn trêu chọc của Atula đấy chứ? Nhưng bất quá, Diệu Hoạt Oản suy nghĩ cẩn thận, với cái tính kỉnh bốc đồng kia của ông anh nhà mình, nếu quả thực cùng tranh tài với Atula, chỉ sợ sẽ lập tức xông vào trụ sở chính của người ta, đánh nhau với người ta. Thủ oán gì, Nhiếp vô danh cơ hội cũng sẽ giải quyết tại chỗ, không có khả năng kéo dài chuyện, còn liên lụy đến toàn bộ Nhiếp gia. Lần này, Atula cũng quá thiếu lý trí rồi, chọc vào ai không tốt để đi trêu chọc vào Nhiếp gia. Đúng đúng vậy, Nhiếp gia có Nhiếp gia đại công tử, được ca tụng khắp Độc Lập Châu, không có địch thủ đâu. Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người, trong lúc nhất thời, đầu to như một cái đấu. Bọn họ có phải là có hiểu lầm gì đó, rồi hay không nhỉ? Ông anh ruột của mình thì chỉ có sức mạnh thôi, nhưng mà lão thì không được tốt lắm, ngu ngốc muốn chết mà. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi về phía trước. Vì bạn học này, xin hỏi những gì anh vừa mới nói có phải là thông tin chính xác không? Diệu Oản Oản mang theo gương mặt được trang điểm xấu xí của mình dọa chàng lính đánh thuê kia một cái. Sau đó hắn ta nhận được người nổi tiếng. Đây là Diệu Oản Oản, cho nên khẳng định tin tức của mình nói ra hoàn toàn là chính xác. Nghe thấy lời gã ta khẳng định chắc chắn như vậy, Diệu Oản Oản không thể nào tin tưởng Tư Dạ Hàn sẽ lại đánh nhau với Nhiếp gia. Diệu Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể hiểu, lão của Tư Dạ Hàn bị trúng gió. Cái này tại sao lại như vậy? Lúc này, Diệu Oản Oản gọi điện thoại cho Nhiếp vô danh. Điện thoại kêu liên tục, nhưng không hề anh ta nghe máy. Thực là chịu không nổi, Diệu Oản Oản cũng đành tắt máy đi. Cùng lúc đó, Nhiếp gia. Ngoài cửa tối om om, nhân thủ Atula đã vây đầy, đang cùng hộ vệ của Nhiếp gia khẩn trương khai chiến. Chàng trai đứng Nhiếp gia ngoài cửa, phảng phất như xung hợp làm một cùng với bóng đêm. Dưới ánh mắt lạnh giá thấu xương kia như ẩn chứa một bản năng dã thú không cách nào ứng thế nổi, tựa như muốn cắn nuốt hết thảy mọi thứ bọ vào trong bụng, nghiền nát thành mảnh vụn. Giờ phút này

phảng phất như bạo chúa khí thế ngút trời, làm cho người ta không dám đến gần. Bên cạnh Từ Xạ Hàn là tứ đại Tu La cực kỳ thần bí của Atuna. Ở sau lưng Tu La chủ chính là Lâm Khuyết và Khương Viêm cùng với đông đảo cao thủ Atuna. Mọi người đừng vội hành động thiếu suy nghĩ, hai đại thế lực hạch tâm khác của tội ngục còn có Thiên Hận và Đổ Môn cũng đang ở phụ cận. Một vị cao tầng của Kỵ gia thấp giọng phân phó. Lập tức, sắc mặt của Nhiếp gia chủ và phu nhân đều trở nên cực kỳ khó coi. Khắp nơi tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Cứ như thế, một nơi không hợp đều muốn huyết tẩy tại chỗ. Chính là một cuộc đại chiến tiềm tàng, đụng một cái, ắt sẽ nổ tung. Nhiếp gia chủ liên tục cười lạnh. Ồ, Tu La chủ, thật đúng là tài giỏi, nhân lực thật là đông. Lại dám rời đến đầu của Nhiếp gia chúng ta sao? So với Nhiếp gia chủ, Nhiếp phu nhân có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Không hiểu tại sao, bà nhìn cái vị Tu La chủ này, luôn cảm thấy có chỗ nào đó quen mắt. Nhiếp phu nhân mở miệng nói. Tu La chủ, rầm rộ như vậy xông vào Nhiếp gia ta, đòi người. Không biết sốt cục là có muốn chuyện gì. Nếu như hôm nay không đưa ra được một lý do hợp lý, coi như là Atuna cũng chưa chắc có thể hoàn hảo, không hao tổn gì mà đi ra ngoài. Ma người, giao cho ta. Trong mắt Từ Dạ Hạn tràn đầy tia máu, thanh âm khàn khàn trầm thấp như một cơn ác mộng. Người đang nói đùa sao? Đến Nhiếp gia ta đòi người. Nhiếp gia chủ nghiêm nghị quát lên. Cái gã Tu La chủ hung thần ác sát tìm tới cửa, mở miệng ra một cái, nên muốn đòi người, thực sự là quá kiêu ngạo. Nhiếp gia chủ mẫu thì nhìn về phía Tư Dạ Hàn thoáng nghi hoặc một chút. Sao người? Là ai? Nhiếp phu nhân vừa nói vừa hướng về cô con trai của mình. Sẽ không phải là tên tiểu tử này lại gây họa ở bên ngoài đó chứ? Nhiếp Vô Danh vừa nhìn thấy ánh mắt mẹ ruột liền biết ngay là bà đang suy nghĩ cái gì. Nhất thời mặt đầy mộng bức mở miệng nói. Không liên quan đến con có được hay không? Nhìn con làm cái gì chứ? Gần đây con không hề ra ngoài làm ăn gì cả, cả ngày con cứ ở nhà, thậm chí còn chưa hề bước ra khỏi cửa chính. Chuyện này sao có thể để đến người của con? Chuyện tốt thì hoàn toàn không có phần của con, chuyện xấu thì toàn bộ đều bắt con bội tội là sao? Quá đáng lắm luôn. Nhiếp gia chủ hạ thấp giọng, tức giận quát. Nếu như thực sự có liên quan đến ngươi, lần này lão gia tự liền một cước đạp bay ngươi ra khỏi nhà. Đáy mắt Từ Dạ Hàn không có lấy một tí nhiệt độ, sự cáu kỉnh che giấu bên trong dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến anh mất khống chế. Anh đối mặt với Nhiếp gia chủ và phu nhân, âm thanh lạnh như băng. Nhiếp Vô Ưu. Trong nháy mắt khi Tư Dạ Hạn dứt tiếng, Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân hai người đều ngẩn ra. Vô Ưu. Nhiếp Vô Danh nhất thời nhẹ cẫng lên nói. Xem đi, con đã nói không phải con rồi mà, con gái ngoan của hai người làm chuyện tốt. Sắc mặt Nhiếp gia chủ âm trầm như nước. Tu La chủ, Nhiếp gia chúng ta và Atuna ngươi luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay ngươi đến cửa khiêu khích, còn xuất khẩu cuồng hôn, đòi động vào con gái ta, hơi bị quá mức cuồng vọng. Nhiếp phu nhân cũng lập tức chung một mối thù nói. Ngươi cho rằng Nhiếp gia chúng ta là nơi nào? Người của Nhiếp gia ta, người có thể tùy tiện thích mang đi thì sao? Nhiếp Vô Ưu, giao cho ta. Các ngươi sống, không giao, chết. Từ Dạ Hàn ánh mắt lạnh thấu, quét qua toàn trường, khiến cho người ta không rét mà run, cứ như một con rắn độc đang ngủ đông vậy. Nghe đến đây, Bắc Đậu tiến tới bên cạnh Thất Tinh và Tam Trưởng Lão, ghé vào tai nói. Xong rồi, đã sớm khuyên Phong Tỷ không nên trêu chọc của Atuna rồi mà. Lần này thì hay chưa? Cuối cùng cũng làm cho người ta phát bực. Tam Trưởng Lão lưu loát ưu tư trong lòng. Cũng còn may là có Nhiếp gia làm chỗ dựa, bằng không thì nhất định chết chắc rồi. Sắc mặt Thất Tinh thì ngưng trọng. Atuna và tội ngục có quan hệ mật thiết, nếu như là tội ngục cũng ra tay. Người đàn ông đứng ở đằng xa, thật giống như một khối băng vạn năm không tan, tạo nên một áp lực vô hình, khiến cho người ta sợ hết hồn hết vía. Atuna thanh danh vang dội là một trong những thế lực hạch tâm của tội ngục. Tu La chủ ở Độc Lập Châu lại là một người không ai không biết. Nhưng mà, ngày hôm nay hắn ta lại giống như ác ma từ tu la địa ngục bỏ dậy, thực sự khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Ngày thường, mặc dù danh tiếng Atula cực lớn, nhưng mà thế lực này có tính chất tương tự với Không Sợ Minh, nhưng Atula lại khác biệt, rất ít khi đi gây rắc rối. Ta lặp lại lần nữa. Lúc này, thanh âm lạnh giá thấu xương, không pha một chút tình người nào từ trong miệng của đàn ông nọ phát ra. Nhiếp gia chủ lạnh lùng nhìn Tư Dạ Hàn, lạnh giọng cười nói. Tu La chủ, không thể không nói, ngươi tại Độc Lập Châu, đích xác có thực lực rất mạnh mẽ, nhưng sợ rằng ngươi đã có hiểu lầm một ít chuyện. Ồ, ví như? Nghe tiếng, ánh mắt Tư Dạ Hàn lạnh nhạt rơi vào trên người Nhiếp gia chủ. Ví như, nơi này là Nhiếp gia, không phải là chỗ Atula ngươi, muốn làm gì thì làm. Nhiếp gia chủ cười lạnh. Còn chưa bao giờ có bất kỳ thế lực nào dám can đảm dùng tư thái này, thái độ này chạy đến Nhiếp gia đòi người, huống chi lại còn là con gái rượu của ông. Đừng nói chỉ là một cái Atula, coi như hôm nay tác tội với cả tội ngục tới đây đông đủ, bọn họ cũng đừng hỏng mang đi bất cứ người nào từ Nhiếp gia. Không ra phải không? Tư Dạ Hàn càng nói càng lạnh lùng. Thật giống như người đàn ông trước mắt này cũng không phải là nhân loại, mà là một con dã thú làm việc theo sở thích và bản năng nguyên thủy của mình. Nhìn mà phát sợ. Ha ha ha, Tu La chủ, hôm nay đừng nói ngươi muốn mang đi con gái của ta, cho dù chỉ là một con mèo, một con chó của Nhiếp gia ta, sợ rằng ngươi cũng không mang đi được đâu. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Tư Dạ Hàn, gương mặt dần dần lạnh xuống. Nhiếp gia chủ mẫu vốn cho rằng cái gã Tu La chủ này có phải là có cái gì hiểu lầm với Nhiếp gia bọn họ hay không? Nhưng bây giờ xem ra, dường như cũng không phải là như vậy. Nếu như chỉ là một người bình thường không quan trọng, quả thực trêu chọc đến Atula, bí mật thương lượng, cấp đủ thể diện cho song phương, do người ra là được. Nhưng Atula lại khua chiêng múa trống, bao vây Nhiếp gia bọn họ, ở ngay trước mặt toàn bộ Độc Lập Châu. Chuyện đến nước này, đừng nói chi là người không quan trọng, coi như một con chó con mèo của Nhiếp gia, Atula cũng đừng hòng mang đi. Hích, huyền nào lớn như vậy làm gì chứ? Gọi Vô Ưu trở về, nhìn một chút xem thử có phải là hiểu lầm gì gì đó hay không? Chẳng được rồi sao? Lúc này, Nhiếp Vô Danh mở miệng cười nói. Nghe câu này, Nhiếp chủ mẫu và gia chủ đồng thời hung ác trợn mắt lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Nhưng có làm gì? Vạn nhất có hiểu lầm thì sao? Nhiếp Vô Danh lẩm bẩm trong miệng. Vậy không có hiểu lầm thì nên như thế nào đây? Một bên Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh mặt đầy hiếu kỳ. Chuyện đó không có hiểu lầm, vậy chỉ có thể tính là Atula xui xẻo thôi. Nhiếp Vô Danh mặt đầy nghiêm túc đáp. Nói vớ va vớ vẩn. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Tư Dạ Hàn quát lạnh một tiếng. Giao người thì ngưng chiến, không giao huyết tẩy. Còn không đợi Nhiếp gia chủ mở miệng nói gì, Đường Đường lại từ trong nhà chậm rãi bước ra ngoài cửa. Tiểu tổ tông, con chạy ra đây làm gì? Nhìn thấy Đường Đường, Nhiếp Vô Danh vội vàng đi tới bên cạnh cậu bé. Trở về ngay, đừng làm loạn cho cậu, không thấy cậu đang chuẩn bị đánh nhau sao? Cậu, tránh ra. Đường Đường nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Cơ hồ theo bản năng, Nhiếp Vô Danh thụt lùi sang một bên. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Mình là cậu của nó, tại sao mình phải nghe lời của nó? Có phải nên ngược lại hay không? Người muốn bắt mẹ ta sao? Giờ phút này, thân hình nho nhỏ của Đường Đường đứng ngay ở phía trước Nhiếp gia. Một đôi mắt hàn băng lạnh giá thấu xương, giống y như Tư Dạ Hàn nhìn về phía anh ta. Nhiều nhất, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, ánh mắt của Đường Đường và Tư Dạ Hàn chạm vào cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Coi như ngươi là cha ta, dám khi dễ mẹ ta, cũng không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng. Đường Đường nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn, trong giọng nói không hề mang theo một chút tình cảm nào. Đường Đường, không thể kêu loạn được, ai là cha của con? Nhiếp gia chủ nhìn về phía Đường Đường, chân mày hơi nhíu lại. Tư Dạ Hàn nhìn Đường Đường cách đó không xa, trong mắt hiện ra một chút tâm tình phức tạp và lẫn quấn quýt, nhưng cuối cùng hai cỗ tâm tình này liền hóa thành hung ác, Ta không phải là cha ngươi. Quả thực, đây đúng là con trai ruột của Nhiếp Vô Ưu, nhưng lại là con của Kỵ Tu Nhiễm, không phải là của anh. Nhiếp Vô Ưu, ở đâu? Lúc này, Tư Dạ Hoàn đã hoàn toàn chạm đến biên giới bùng nổ. Con dạ thú khát máu bị trấn áp trong lòng, thật giống như không cách nào có thể khắc chế. Từ lúc Đường Đường xuất hiện, con dạ thú kia phát ra tiếng gào thét thê thảm làm người ta sợ hãi, như muốn nghiền nát tất cả thành cát bụi. Cái này, Tu Na chủ, ngươi không lầm chứ? Nhiếp gia là thế gia đứng đầu tại Độc Lập Châu, ngươi tới bao vây Nhiếp gia không nói, còn muốn Nhiếp gia giao ra Nhiếp Vô Ưu sao? Nhiếp Vô Ưu chính là vị hôn thê của Kỵ Tu Nhiễm. À Tu Na ngươi muốn cùng lúc đắc tội với bao nhiêu thế lực đây? Bỗng nhiên, Thẩm gia đại công tử đang đứng ở xa xa hóng hớt, há miệng kêu vang. Chỉ bất quá, một tiếng kêu vang này của Thẩm gia đại công tử đã khiến cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn đánh mất lý trí. Vị hôn thê? Người đàn ông nọ ngẩng đầu lên, một đôi mắt vằn lên vệt máu, đã là khí thế ngút trời. Giết! Thời khắc này, Tư Dạ Hàn nghiêm nghị quát lên một tiếng. Mà Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, tất cả mọi người Atuna theo sau tứ đại Tuna đồng thời lao lên, phóng thẳng về phía Nhiếp gia. Hừ, không biết điều. Thấy vậy, Nhiếp gia chủ cũng hừ lạnh một tiếng, tay phải phất lên, truyền đạt chỉ thị khai chiến. Gần như trong nháy mắt, khu vực đông nghìn nghịt người hóa thành một chiến trường Tuna. Nhiếp gia và thế lực Atuna đánh nhau cùng một chỗ. Xa xa, Kỵ gia mắt thấy hai phe rốt cục cũng đã chiến đấu, lập tức dẫn người hướng về phía trước phóng tới. Chỉ bất quá lại bị người của Thiên Hận và Đổ Môn cản lại. Diệp Oản Oản hỏa tốc tẩy trang, mới vừa lái xe chạy tới Nhiếp gia đã thấy tình cảnh này. Cơ hội không do dự, Diệp Oản Oản lái xe lao thẳng vào trong đám người. Nhìn thấy có xe húc thẳng vào, nhân mã hai phe theo bản năng hướng về bốn phía né tránh. Đang vô duyên vô cớ bị xe đụng phải cũng không phải là một trải nghiệm thú vị gì đâu. Vào giờ phút này, ánh mắt mọi người ở đây bị chiếc xe con bỗng nhiên vọt vào hấp dẫn. Cơ hồ toàn bộ đều quay mặt về phía xe con nhìn lại. Ai vậy? Muốn chết sao? Atula và Nhiếp gia đều đang ở đây. Lái xe đi vào trong. Mới vừa rồi, thật giống như tông phải hai người rồi đi. Rất nhanh, buồng lái mở ra. Diệu Oản Oản chậm rãi từ trong xe đi ra. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái, mọi người tại đây đều thoáng sửng sốt. Phong Thị! Là Bạch Phong? Không đúng, là Diệu Oản Oản, cũng không đúng. Rốt cục nên gọi thế nào đây? Không sợ minh chủ, Bạch Phong cũng là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia. Thân phận này cũng quá nhiều, không biết nên xưng hô thế nào. Sau khi xuống xe, Nhiếp Vô Ưu hướng về bốn phía quan sát. Cách đó không xa, một vị thành viên Nhiếp gia bảo một vị lý đánh thiên Atuna đang lăn lộn trên mặt đất, trên người toàn đầy bụi bặm. Dường như vừa rồi, chính mình không cẩn thận đã dùng đuôi xe hất văng bọn họ ra. Chỉ bất quá, mình không phải là cố ý. Vô Ưu tiểu thư, cô tông người của Atuna thì thôi, nhưng tôi là người của Nhiếp gia. Cô, tại sao ngay cả tôi mà cô cũng tông vậy? Rất nhanh, thành viên Nhiếp gia bị Diệp Oản Oản tông phải, khập khạnh đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản mặt đầy ủy khuất. Thần sắc Diệp Oản Oản có hơi chút lúng túng. Bất kỳ người nàng cũng không muốn đụng phải có được hay không? Xe đến còn không né, bị đụng còn trách nàng sao? Và giờ phút này, nhìn thấy Diệp Oản Oản hiện thân, mọi người tại đây thần sắc quỷ quái. Đám người Atuna này, thanh thế lớn như vậy, hôm nay chính là tới bắt nàng. Không một ai ngờ rằng, Nhiếp Vô Ưu lại sẽ có thể trong lúc Nhiếp gia và Atuna khai chiến chợt hiện thân. Mẹ! Nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, con người đen nhánh của Đường Đường hiện ra một tia sáng lấp lánh. Trong nháy mắt, cậu bé chạy tới bên người Diệp Oản Oản, ôm lấy bắp chân của nàng. Đường Đường, mẹ tới rồi. Diệp Oản Oản nhìn ngắm tiểu bảo bối nhà mình, cảm thấy trái tim của chính mình đều được nhanh chóng hòa tan. Vô Ưu, mau tới đây. Giờ phút này, Nhiếp gia chủ lập tức hướng về Diệp Oản Oản gọi. Cha, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp gia chủ mặt đầy mộng bức. Xảy ra chuyện gì sao? Bị Diệp Oản Oản hỏi một câu như vậy, vẻ mộng bức của Nhiếp gia chủ nộ ra so với Diệp Oản Oản còn nhiều hơn. Làm sao ông biết được chuyện gì đang xảy ra chứ? Cái gã Tu Na chủ này chính là vì con gái ông mà tới mà. Trước đó, nhiếp gia chủ còn cho rằng chắc con gái bảo bối của mình ở bên ngoài trêu chọc Atula, nhưng bây giờ nhiếp vô ưu lại hỏi ông đã xảy ra chuyện gì. Còn không đợi nhiếp gia chủ mở miệng, Diệp Oản Oản xoay người nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Anh bị điên rồi sao? Nhiếp gia là nhà của nàng, nhiếp gia chủ và chủ mẫu là cha mẹ của nàng, đường đường lại còn là con trai ruột của chính nàng và Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn muốn làm cái gì vậy? Thực sự muốn tấn công nhiếp gia sao? Não của anh ta có phải bị úng giấm rồi hay không? Nghĩ gì vậy hả trời? Tư Dạ Hàn đầu tiên là nhìn Diệp Oản Oản một cái, chợt lại nhìn về đường đường trong ngực Diệp Oản Oản quan sát. Chỉ một cái nhìn đã khiến cho lệ khí trên người Tư Dạ Hàn càng đáng sợ hơn. Thật giống như muốn đem toàn bộ Diệp Oản Oản ăn tươi nuốt sống. Diệp Oản Oản cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại ánh mắt này của Tư Dạ Hàn. Quả thực là sợ đến hết hồn. Anh chàng này rốt cục là nổ cơn thần kinh gì vậy hả? Dẫn nàng mang đi. Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Anh đã cho nàng cơ hội, vô số lần cơ hội. Anh từng nói bọn họ không thích hợp. Trong nội tâm nàng vẫn có người đàn ông kia, nhưng nàng lại cứ lên tiếng phủ nhận. Nhưng mà kết quả, nếu đã muốn xuống địa ngục, vậy thì tất cả mọi người cùng nhau, toàn bộ đều xuống địa ngục hết. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn hơi có chút cạn lời. Muốn dẫn mình đi sao? Gọi điện thoại là được rồi, lại còn phải vứt cỏ rong trống như thế này, chạy tới tận nhiếp gia để cướp người sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chân mày hơi nhíu lại. Rốt cục anh ta đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ bởi vì chính mình lại nhiếp vô ưu là vị hôn thê của Kỵ Tu Nhiễm, hay là vị cho rằng đường đường là con trai của Kỵ Tu Nhiễm đây? Quả thực là buồn cười mà. Đường đường có chỗ nào mà giống Kỵ Tu Nhiễm rồi hả? Mắt anh ta có bị mù hay không? Không nhận ra đường đường là con trai của mình sao? Lúc này, một vị Tu La cầm đầu đang định tiến lên bắt lấy Diệp Oản Oản và đường đường. Tiểu bối, can sỡ. Thế vậy, một vị nội các của trưởng lão nhiếp gia trong nháy mắt ngước lên. Chỉ bất quá, nội các trưởng lão nhiếp gia lại chậm một bước. Nhiếp gia chủ đã tới bên cạnh Diệp Oản Oản, một trưởng đánh ra, bức nuôi cả Tu La nọ. Cha, đừng đánh! Diệp Oản Oản nhìn về phía nhiếp gia chủ ở bên cạnh, đang che chở cho mình thì lên tiếng nói. Vô ưu, không cần phải lo lắng. Hôm nay chớ nói chi là Atula, coi như là thiên hoàng lão tử tới cũng không mang được con đi. Nhiếp gia chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản lên tiếng. Diệp Oản Oản, nàng quả thực không sợ Tư Dạ Hàn mang nàng đi, mà chẳng qua là trạng thái bây giờ của Tư Dạ Hàn có chút vấn đề. Em gái, làm sao em có thể trêu chọc Atula rồi hả? Em xem người ta bị chọc đến tức thế này cơ mà. Bất quá, coi như trêu chọc Atula cũng không thành vấn đề. Hôm nay, cha, mẹ và anh sẽ làm chủ cho em. Nếu như em cảm thấy không đủ khí thế, quả thực không ổn, anh sẽ gọi cái nhóm lính đánh thuê của anh đến. Tiền của anh có thể miễn phí, nhưng cái đám lính đánh thuê kia thì phải trả tiền đấy nha. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm nhiếp vô danh một cái. Quả thực đúng là anh ruột. Giờ phút này, vẫn còn tiền. Mẹ đừng sợ, con sẽ không để cho người đàn ông này mang mẹ đi đâu. Đường đường lạnh lùng nhìn Tư Dạ Hàn một cái. Ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn đường đường và ánh mắt đường đường nhìn Tư Dạ Hàn có chút đáng sợ như nhau. Nhìn thấy hai cha con ruột này đối chọi gay gắt, Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ Tư Dạ Hàn thực sự xem đường đường là con trai của Kỵ Tu Nhiễm rồi hả? Rốt cục giống ở chỗ nào đây? Diệp Oản Oản nghĩ. Con trai ơi, đây chính là cha ruột của con. Tư Dạ Hàn, anh rốt cục quậy đủ chưa hả? Nghe tiếng, ánh mắt lạnh giá thấu xương của Tư Dạ Hàn chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Chủ động đi theo anh, hoặc là tất cả mọi người đều sẽ bởi vì em mà chết. Chọn! Tư Dạ Hàn ánh mắt kinh người. Diệp Oản Oản chưa từng bao giờ thấy anh như vậy. Hiện tại, Tư Dạ Hàn đúng khiến cho nàng cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng dù cho là như thế nào, Diệp Oản Oản vẫn đúng là bị Tư Dạ Hàn chọc cho phì cười mất rồi. Một người đàn ông não bị úng giấm không thể nói đạo lý, rõ ràng là thông minh như vậy, làm sao có đến tình hình này ngay cả một chuyện rõ ràng như ban ngày cũng không thể suy đoán ra là sao? Chết cái đầu anh ấy, lập tức nói là xin lỗi cha mẹ cho em ngay. Diệp Oản Oản cau mày nói. Giờ phút này, mọi người tại đây có chút quỷ dị nhìn về phía Diệp Oản Oản. Cái vị vô ưu tiểu thư của Nhiếp gia này, có phải lão có vấn đề gì không? Atula tới vây quét Nhiếp gia, hiện tại Nhiếp vô ưu lại ra lệnh cho Tu La chủ nói xin lỗi Nhiếp gia. Tạm thời, khoan bàn đến tột cùng là có hiểu lầm gì hay không? Cho dù là có, Atula cũng không có khả năng sẽ nhận sai, chỉ có thể tiếp tục đánh tới. Giờ phút này, toàn thể mọi người Atula cười to không dứt, nhất là bốn vị tứ đại Tu La, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lâm Khuyết thì nhìn Diệp Oản Oản một cái, bất đắc dĩ thở dài. Cái cô nàng Diệp Oản Oản này, đến bây giờ còn không hiểu rõ tình hình sao? Cựu ca nhà mình, Lâm Khuyết có thể lý giải được phần nào. Anh ta thậm chí có thể chịu đựng được việc Diệp Oản Oản là vị hôn thê của Kỵ Tu Nhiễm. Nhưng chỉ có một điểm, không thể nào nhịn được. Việc Diệp Oản Oản và Kỵ Tu Nhiễm có một đứa con. Đứa bé này đối với Tư Dạ Hàn mà nói, đã không thuộc về cái đường ranh giới cuối cùng, là nguồn gốc của tội lỗi. Đứa bé này coi như bác bỏ hết thảy mọi thứ giữa anh ta và nàng. Nói xin lỗi sao? Có khả năng em có hiểu lầm gì đó. Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Mẹ, người đàn ông này đáng chết. Đường Đường nhìn về Diệp Oản Oản lên tiếng sọ tiền sọ mẹ. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cau mày nói. Đường Đường, không được nói nhảm. Mẹ, con không có nói nhảm. Người đàn ông này muốn tấn công Nhiếp gia, muốn cướp mẹ đi. Đường Đường lắc đầu một cái. Ông ấy là cha con. Diệp Oản Oản thở dài, bất đắc dĩ nói. Trước kia là vậy, bây giờ thì không phải. Đường Đường lườm Tư Dạ Hàn một cái. Anh không phải là cha của nó. Bỗng nhiên Tư Dạ Hàn góp lời. Vào giờ phút này, tất cả mọi người mặt đầy mộng bức. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm cha ta? Ngươi xứng sao? Đường Đường nhìn Tư Dạ Hàn nói. Đường Đường, không được nói nhảm. Ông ấy là cha của con. Diệp Oản Oản mặt đầy ưu sầu. Hiểu lầm kia tựa hồ có chút quá lớn. Lặp lại một lần nữa. Anh không phải là cha của nó. Trên trán Tư Dạ Hàn hiện ra một đường gân xanh, trong mắt bị tia máu bao phủ đầy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.